Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, hầu như đồng thời ngây ngẩn cả người. Hơn nữa hai người còn có cùng một biểu hiện, đó là gương mặt hai người đều đỏ bừng lên. Vu Tiêu Tiếu len lén liếc nhìn Trương Tuyết Hàn, mà Trương Tuyết Hàn cũng đưa mắt nhìn Vu Tiêu Tiếu, không tự chủ nắm chặt tay người kia, thần sắc cực kỳ mất tự nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, thần sắc mất tự nhiên. Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu đã không gặp Diệp Lăng Phi ít nhất là một tháng rồi. Lúc này gặp Diệp Lăng Phi, Vu Tiêu Tiếu và tờ nờ dơn ngờ Tuyết Hàn cùng có một loại phản ứng kỳ quái. Đó chính là gương mặt cả hai đỏ bừng lên, mà Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu lại nắm chặt tay nhau. Diệp Lăng Phi vốn cho rằng Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy mình thì sẽ tỏ ra mất tự nhiên, nhưng không ngờ là cả Trương Tuyết Hàn gặp mình cũng bối rối như vậy, tự nhiên lại có bộ dạng y hệt với Vu Tiêu Tiếu. Điều này làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy vô cùng khó hiểu, không đoán được nguyên nhân bên trong là gì. Tuyết Hàn, Tiêu Tiếu, hai người các em sao lại vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã ngẩn ra như vậy? Mau ngồi xuống đi, để chị tự đi chuẩn bị hai ly rượu cho các em. Lý Khả Hân nào có thể biết được câu chuyện rắc rối phức tạp giữa Vu Tiêu Tiếu, Trương Tuyết Hàn và Diệp Lăng Phi. Cô để hai thiếu nữ ngồi ở hai bên trái phải của Diệp Lăng Phi, còn bản thân thì đi đến quầy rượu, tự tay chuẩn bị hai ly, bưng tới chỗ ba người kia. Các em nếm thử đi, đây là do chính tay chị pha chế đó. Lý Khả Hân mời. Trên khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luân của Trương Tuyết Hàn hơi hiện ra nụ cười nhẹ nhàng. Cô nói với giọng điệu rất dễ thương, em không uống được rượu. Lý Khả Hân vừa nghe vậy, vội vã xin lỗi, em xem chị có hồ đồ không chứ. Chị quên mất là em không uống được rượu, để chị đi lấy nước trái cây cho em nhé. Lý Khả Hân đứng dậy định đi lấy nước trái cây cho Trương Tuyết Hàn, lại bị Trương Tuyết Hàn ngăn cản. Cảm ơn chị, em không uống gì cả đâu. Không biết vì sao Vu Tiêu Tiếu cũng không uống rượu. Ánh mắt của cô không dám nhìn Diệp Lăng Phi, quay sang nói với Lý Khả Hân rằng, bà chủ Lý, em hôm nay là cùng Tuyết Hàn đến nơi này chơi một chút. Dạ, em còn có chuyện, em phải đi trước đây. Hành động khác lạ của Vu Tiêu Tiếu làm Lý Khả Hân cảm thấy rất kỳ quặc. Lý Khả Hân nghi hoặc nhìn Vu Tiêu Tiếu, nói, Tiêu Tiếu, em làm sao vậy? Sao hôm nay chị cảm thấy em cứ là lạ thế nào ấy? Không có gì đâu. Vu Tiêu Tiếu nói xong vội vã đứng dậy. Tuyết Hàn cũng chậm rãi đứng lên. Diệp Lăng Phi vốn chưa nói câu nào lúc này bèn lên tiếng. Tiêu Tiếu, cái con bé này, em làm sao vậy? Thấy sư phụ của mình mà cũng không chào hỏi. Vừa mới tới đã muốn đi. Cẩn thận anh mất hứng, ngồi xuống đi. Nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, thái độ của Vu Tiêu Tiếu hôm nay đúng là khác thường. Lại nghe lời Diệp Lăng Phi ngồi xuống ghế, Trương Tuyết Hàn thấy vậy cùng ngồi xuống theo. Tuy vậy Vu Tiêu Tiếu tựa hồ có chút mất tự nhiên, cô cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, nói, sư phụ, em thực sự có chuyện mà, nếu không em để Tuyết Hàn lại đây, em thì quay về trường học. Quay về đi học ư? Diệp Lăng Phi nói. Bây giờ là mấy giờ rồi? Muộn thế này em còn quay về trường học làm gì? Diệp Lăng Phi thầm kết luận Vu Tiêu Tiếu rất có thể là người mà mình đã quan hệ hôm đó. Nếu không Vu Tiêu Tiếu sẽ không có thái độ khác thường như bây giờ. Diệp Lăng Phi trong lòng hạ quyết tâm, bắt đầu thực hiện kế hoạch. Hắn hào sảng nói, khó có được một ngày chúng ta có thể tề tự được như hôm nay. Nào, lại đây, chúng ta cùng nhau uống rượu tán gẫu. Tiêu Tiếu, đồ đệ như em thực sự là rất quá đáng đó, dám không gọi điện thoại cho sư phụ anh đây để báo là mình đã đến, bây giờ phải phạt uống một chén nhỉ. Sư phụ, em thật sự không thể uống rượu, cha em thấy em ở thành phố Vọng Hải sinh hoạt quá tùy tiện nên đã mắng cho em một trận, chuyện này Tuyết Hàn cũng biết đấy. Lúc đó Tuyết Hàn cùng ở nhà em, cha em đã giáo huấn em ngay trước mặt cậu ấy đấy. Sư phụ, lần này anh tạm tha tội cho em đi, em đã hứa với cha sẽ ngoan ngoãn học tập, không dám làm loạn nữa. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiêu Tiếu nói xong, hắn quay sang nhìn Trương Tuyết Hàn đang ngồi bên cạnh mình, hỏi, Tuyết Hàn, em chưa bao giờ nói dối. Những lời Tiêu Tiếu vừa nói có phải sự thật không? À, em. Trương Tuyết Hàn nghe Diệp Lăng Phi hỏi mình như vậy, cô hơi có chút chần chừ. Vu Tiêu Tiếu lấy chân nhẹ nhàng đá đá Trương Tuyết Hàn mấy cái. Trương Tuyết Hàn cảm thấy Vu Tiêu Tiếu đang đạp nhẹ vào chân mình. Ánh mắt của cô đảo qua gương mặt của Vu Tiêu Tiếu, thấy Vu Tiêu Tiếu đang nháy mắt với mình. Điều này làm cho Trương Tuyết Hàn cảm thấy hết sức khó xử. Cô vốn không bao giờ nói dối, bây giờ lại bị bức bách phải làm như vậy. Gương mặt đỏ bưng cả lên, thì thào trong miệng, hình như là có chuyện. Chuyện như vậy, đến cả Lý Khả Hân cũng nhìn ra được là Trương Tuyết Hàn đang nói dối. Diệp Lăng Phi từng trải không khéo như vậy, sao có thể không nhận ra Trương Tuyết Hàn đang nói dối giúp Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi không muốn làm khó Trương Tuyết Hàn, hắn quay sang Vu Tiêu Tiếu, cười nói, Tiêu Tiếu, cái này nha đầu này, còn dám nói dối anh à? Được lắm, nếu không thì thế này, anh sẽ đi đến nhà của em, hỏi rõ chuyện này trước mặt cha của em nhé. Đừng mà. Vu Tiêu Tiếu vừa nghe Diệp Lăng Phi nói muốn đến nhà mình, cô sợ đến độ thốt lên, nếu như cha em mà biết em ở nơi này chơi đùa làm loạn thì không chửi chết em mới lạ đó. Sư phụ, em biết mình sai rồi, anh đừng đi mà. Vu Tiêu Tiếu trong lòng vội quính cả lên, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi, làm ra điệu bộ nũng nịu hiếm thấy. Lý Khả Hân cười nói, Diệp Lăng Phi, anh cũng đừng bắt nạt con gái nhà người ta nữa, anh không thấy Tiêu Tiếu bị anh dọa đến mức nào rồi à? Được rồi, Tiêu Tiếu, chị sẽ làm chủ cho em không để cho tên Diệp Lăng Phi kia ức hiếp em nữa. Lý Khả Hân nói xong, cầm lị rượu vang, nhấp một ngụm, sau đó nói tiếp, Tiêu Tiếu, em thấy nơi này của chị thế nào? Vu Tiêu Tiếu vừa được Lý Khả Hân giải vây cho, cô vội vàng chuyển câu chuyện sang đề tài khác. Bà chủ Lý, nơi này rất tuyệt, em rất thích chỗ này. Đừng có mở mồm ra là một câu bà chủ Lý nữa, em cứ gọi chị là Khả Hân tỷ, hoặc gọi là chị thôi cũng được, chúng ta không cần phải khách sáo như vậy, dù thế nào chúng ta đều quen biết cái tên Diệp Lăng Phi kia. Lý Khả Hân nói liền liếc nhìn Diệp Lăng Phi liếc mã tờ, nói một câu đầy thâm ý, xem ra sau này em có thể quen biết thêm rất nhiều chị em rồi. Diệp Lăng Phi, anh thấy em nói có đúng không? Diệp Lăng Phi nhìn Lý Khả Hân, bất mãn phản bác. Khả Hân, em nói linh tinh gì vậy? Trông thế nhưng anh là một người rất thuần khiết đấy nhé. Đúng vậy, rất thuần ca. Vừa nghe những lời này vừa, Trương Tuyết Hàn bỗng cúi đầu. Hai tay cô nắm chặt với nhau, đặt trên hai chân, dáng vẻ rất mất tự nhiên. Vu Tiêu Tiếu cũng có chút bối rối. Cô đột nhiên xen mồm vào. Khả Hân tỷ, chúng ta nên tập trung nói chuyện quán rượu đi, em cảm thấy điều kiện ở đây thực sự rất tốt. À, chỗ kia còn có đàn piano nữa, à, đúng rồi. Tuyết Hàn, không phải cậu biết chơi piano sao, nào, lại đây biểu diễn một chút đi. Tuyết Hàn em có thể chơi đàn piano sao? Lý Khả Hân rất vui, cô nhìn về phía Trương Tuyết Hàn, nói, Tuyết Hàn, em đàn một khúc cho bọn chị nghe thử đi. Em chơi không được hay lắm. Trương Tuyết Hàn nói. Lâu rồi em cũng chưa chơi piano. Tuyết Hàn, em cứ chơi một bản đi. Diệp Lăng Phi cũng tán thành. Trương Tuyết Hàn ngẩng mặt lên. Ánh mắt của cô chạm phải. Ánh mắt của Diệp Lăng Phi. Trương Tuyết Hàn lập tức quay mặt sang chỗ khác. Nói, để em thử xem. Trương Tuyết Hàn đi tới trước cây đàn piano. Ngồi xuống. Cô vươn những ngón tay ngọc thon dài, bắt đầu đánh đàn. Nghe tiếng đàn piano tuyệt diệu, Diệp Lăng Phi không nhịn được cũng phải ngừng lại. Ánh mắt nhìn về Trương Tuyết Hàn, chỉ nhìn thấy Trương Tuyết Hàn đang đắm chìm trong bài diễn của mình. Quả thực khiến ai nhìn thấy cũng phải rung động, càng khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy lòng mình đang rất khó kiềm chế. Diệp Lăng Phi vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, hắn không muốn cùng Trương Tuyết Hàn phát sinh quan hệ. Quan trọng là bởi vì Trương Tuyết Hàn như một thứ đồ gốm tinh mỹ chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm vào được. Nếu như chạm đến thứ đồ gốm tuyệt thế không gì sánh được này, rất có thể sẽ phá hủy nó. Từ nay về sau cả cơ hội được nhìn thấy cũng không còn nữa. Diệp Lăng Phi chuyển sang nhìn Vu Tiêu Tiếu trong tay đang cầm chén rượu. thấp giọng nói, Tiêu Tiếu, anh có chuyện muốn hỏi em. Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong, Vu Tiêu Tiếu bỗng nhiên chặn lại, sư phụ, em đau bụng quá, phải vào nhà vệ sinh đây. Khả Hân tỷ, nhà vệ sinh ở chỗ nào vậy? Lý Khả Hân lấy ngón tay chỉ cho Vu Tiêu Tiếu, nói, em cứ đi thẳng theo hướng này là có thể đến nhà vệ sinh thôi. Dạ, cảm ơn chị. Vu Tiêu Tiếu đứng dậy, bước nhanh như đang bỏ trốn về phía nhà vệ sinh. Lý Khả Hân nhìn theo bóng lưng đang vội vã chạy đi của Vu Tiêu Tiếu, khó hiểu nói, hôm nay Vu Tiêu Tiếu bị làm sao vậy? Em luôn cảm thấy cô bé có cái gì đó rất kỳ lạ. Có lẽ vậy. Diệp Lăng Phi càng lúc càng cảm thấy tối hôm đó mình và Vu Tiêu Tiếu đã phát sinh quan hệ, đúng là một vấn đề rất nhức đầu đây. Trương Tuyết Hàn tấu xong một khúc nhạc, cô nhẹ nhàng trở về chỗ ngồi, vừa mới ngồi xuống, Lý Khả Hân đã tán dương, Tuyết Hàn, em chơi đàn hay thật, nếu như em có thời gian rảnh có thể đến chỗ chị chơi đàn được không? Em ư? Trương Tuyết Hàn hỏi lại, đôi mắt mỹ lệ lộ ra vẻ khó hiểu. Lý Khả Hân vội vàng giải thích, ở đây chỉ kinh doanh quán rượu với âm nhạc, không giống như mấy cái quán rượu lộn xộn ở ngoài kia đâu. Chị muốn nâng cao đẳng cấp của nơi này nhưng cho đến bây giờ chị vẫn chưa tìm được người thích hợp. Em có thể thỉnh thoảng đến đây đàn một bản được không? Đương nhiên vấn đề thù lao có thể thương lượng, em muốn bao nhiêu cứ nói thẳng cho chị. Trương Tuyết Hàn khẽ lắc đầu, cô mím môi, dịu dàng nói, em không cần tiền. Trương Tuyết Hàn có xuất thân thế nào chứ? Trong nhà căn bản là không thiếu tiền. Lý Khả Hân đâu biết gì về gia đình của Trương Tuyết Hàn. Nếu như cô biết được gia thế của Trương Tuyết Hàn thì chắc sẽ không đưa ra đề nghị này nữa. Diệp Lăng Phi lúc này mới nói chen vào, Khả Hân, không phải là em nghĩ đến tiền tới mức phát điên rồi chứ? Tuyết Hàn còn là học sinh, em ấy cần phải tập trung tất cả cho việc học. À, còn nữa, quán rượu của em toàn kinh doanh vào buổi tối, em để Tuyết Hàn tới đây vào buổi tối, nếu như có chuyện gì thì làm thế nào? Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến cho Lý Khả Hân không biết phải trả lời như thế nào mới tốt. Cô quên mất Trương Tuyết Hàn có đặc thù riêng của mình. Trương Tuyết Hàn không giống những sinh viên bình thường khác. Cô có bệnh trong người, thân thể rất yếu ớt. Nếu như để Trương Tuyết Hàn tới đây buổi tối, quả thực làm người ta lo lắng. Trương Tuyết Hàn thấy Lý Khả Hân khó xử. Cô ôn nhu nói, em có thể thỉnh thoảng đến đây. Dù sao hoàn cảnh nơi này rất tốt, đến nơi đây thư giãn cũng không tệ. Ừ, chị sẽ cử người đưa em về. Lý Khả Hân nói, Tuyết Hàn, trường học của em cách chỗ này cũng không xa. Chị có thể cử người chuyên môn đưa đón em. Em cử người, em cử ai vậy? Anh không yên tâm để người của em hộ tống Tuyết Hàn. Diệp Lăng Phi lúc này lại chen vào, thế này đi, Tuyết Hàn. Nếu em đến đây chơi thì nói với anh một tiếng, anh sẽ đưa em quay về. Nhưng mà em cũng đừng tới đây thường xuyên đấy, anh không có nhiều thời gian như vậy đâu. Vâng, được ạ. Trương Tuyết Hàn nghe xong, tất nhiên là không hề do dự, lập tức đồng ý. Lý Khả Hân cảm thấy rất hài lòng, cô cười nói, như vậy là quá tốt rồi. Lúc này Vu Tiêu Tiếu cũng đã quay lại. Lần này cô không ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi nữa mà chuyên sang ngồi bên cạnh Lý Khả Hân. Vu Tiêu Tiếu nói, Tuyết Hàn, bọn mình ra ngoài cũng lâu rồi, mình tính đưa cậu quay về trường học, sau đó mình cũng về trường thôi, mình còn có chút việc cần hoàn thành mà. Trương Tuyết Hàn gật đầu, đáp, ừ, cũng được. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiêu Tiếu nói muốn đi, hắn uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly. Đặt ly xuống bàn rồi đứng dậy, nói, để anh đưa hai em về. À, không cần đâu. Vu Tiêu Tiếu vội vàng cản lại, em và Tuyết Hàn bắt xe là được rồi. Anh đã nói đưa các em về thì sẽ đưa các em về, đừng có lôi thôi nữa. Diệp Lăng Phi thầm hạ quyết tâm tìm hiểu chuyện kia. Hắn quay sang nói với Lý Khả Hân rằng, Khả Hân, cứ như vậy nhé, anh về trước đây. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Lý Khả Hân không khuyên Diệp Lăng Phi ở lại thêm một lát. Cô chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Diệp Lăng Phi, Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn đi ra khỏi quán rượu. Diệp Lăng Phi bảo hai cô gái lên chiếc xe của mình đang đậu ở ven đường. Tuyết Hàn, anh đưa em về trước nhé. Diệp Lăng Phi thắt dây an toàn thật cẩn thận, sau đó bắt đầu khởi động xe. Vu Tiêu Tiếu nhân cơ hội Diệp Lăng Phi đang nổ máy, nói với hắn rằng, sư phụ, anh đưa em về trường học trước đi, em còn có việc ở trường, về phần Tuyết Hàn thì cậu ấy không bận gì đâu. Ừ, sư phụ, cứ quyết định như vậy nhé, anh đưa em về trường trước. Em có việc ở trường à? Diệp Lăng Phi hỏi, là việc gì vậy? Sư phụ, anh hỏi điều này làm gì? Người ta là con gái, tất nhiên phải có những chuyện riêng của con gái chứ. Vu Tiêu Tiếu nói, em không thể nói với anh được. Diệp Lăng Phi cười cười, đáp, em không nói cho anh biết thì thôi, vậy anh sẽ quyết định đưa ai về trước? Diệp Lăng Phi không đưa Vu Tiêu Tiếu về trước mà đưa Trương Tuyết Hàn về trường của cô. Không biết vì sao bây giờ Vu Tiêu Tiếu hơi sợ việc một mình ở cùng với Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu trước đây cực kỳ hào sảng, tất nhiên không hề ngại điều này. Vu Tiêu Tiếu thấy con đường mà Diệp Lăng Phi đang đi không phải là con đường đến trường của mình. Cô vội vàng hỏi, sư phụ, anh muốn đưa em đi đâu vậy? Làm sao thế? Sợ rồi à? Diệp Lăng Phi cười nói, yên tâm đi, anh không bán em đi đâu mà lo. Vu Tiêu Tiếu ngồi cũng không yên, ánh mắt của cô thường xuyên nhìn ra bên ngoài, nội tâm có vẻ bất an. Diệp Lăng Phi cũng không nói cho Vu Tiêu Tiếu biết mình đi đến nơi nào. Khi đến bờ biển, Diệp Lăng Phi mới dừng xe lại. Diệp Lăng Phi không xuống xe, chỉ hạ cửa kính xe xuống, lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa hút. Vu Tiêu Tiếu ngồi ở vị trí phụ lái, nhìn xung quanh một chút, giọng nói có vẻ khiếp đảm, sư phụ, rốt cuộc anh muốn làm gì a? Sao anh lại lái xe đưa em đến chỗ này? Diệp Lăng Phi phun ra một làn khói thuốc, tay trái hắn cầm điếu thuốc đặt ở chỗ cửa kính xe, hơi nghiêng đầu, nhìn Vu Tiêu Tiếu, khẽ cười nói, Tiêu Tiếu, anh hỏi em chuyện này, nếu như em chịu nói thật, anh lập tức đưa em về, ngược lại, nếu như em không chịu nói sự thực với anh, vậy đừng có trách anh. Em nhìn thấy chưa, ở đây không có bất kỳ người nào, anh có thể làm bất cứ chuyện gì dù em có kêu đến rách cổ cũng không có người đến cứu em đâu. Càng thảm hơn là khi trời tối, có rất nhiều tên yêu dâu xanh lảng vảng ở đây đó, em nghĩ xem những tên háo sắc này khi thấy một thiếu nữ trẻ trung gợi cảm ở đây thì bọn họ sẽ làm gì nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 770, em quyết không từ chức. Diệp Lăng Phi nói ra câu này là vốn định dọa Vu Tiêu Tiếu khiếp sợ để cô chịu nghe lời. Nhưng sau khi Vu Tiêu Tiếu nghe xong câu nói này của Diệp Lăng Phi, tinh thần thay đổi ngược lại, cảm giác mất tự nhiên lúc nãy đã biến mất, nhận lại được là tiếng hừ lạnh không vui của Vu Tiêu Tiếu. Hừ, sư phụ, người đừng có dọa tôi sẽ không bị dọa khiếp đâu. Tôi có gì phải sợ chứ, tôi còn không hiểu sư phụ người sao, người cũng chỉ nói ngoài miệng mà thôi, người sợ nhất chính là chị của tôi đó. Vu Tiêu Tiếu chu môi nói, người đừng có ở đây mà dám bắt nạt tôi, vậy tôi chấp nhận vậy, chẳng qua chỉ là một câu nói sao, ra lăn lộn thì sẽ có lúc phải trả thôi. Bổn tiểu thư ra lăn lộn lâu như vậy rồi, không biết đã bắt nạt không biết bao đàn ông hèn hạ rồi. Bây giờ lại bị một lão đàn ông hèn hạ bắt nạt lại, vậy thì sao chứ? Còn như người nói người ném tôi ở đây để cho mấy sắc lang đó bắt nạt à? Hừ, nếu như sư phụ người thật nhẫn tâm làm vậy thì người không phải là Diệp Lăng Phi, không phải là sư phụ của tôi. Tôi quá hiểu hành vi làm người của sư phụ người rồi, tuyệt đối người không bao giờ làm thế cả. Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Vu Tiêu Tiếu suýt chút nữa bị sặc bởi ngụm thuốc đang hút đó. Nói thế nào thì hắn cũng không thể ngờ tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu này sẽ nói ra những lời này. Diệp Lăng Phi ném điếu thuốc đang cầm trong tay ra ngoài, quay người lại nhìn Vu Tiêu Tiếu nói, tiểu nha đầu, cô như vậy khẳng định tôi sẽ không vứt cô lại đây. Sư phụ, người nhẫn tâm vứt tôi ở lại đây sao? Vu Tiêu Tiếu lại đổi sang bộ mặt đáng thương muôn phần. Cô nũng nịu nói, sư phụ, người là người tốt nhất mà tôi đã gặp, tôi tin nhất định sư phụ sẽ không vứt cô gái yếu ớt ở lại đây đâu. Diệp Lăng Phi thật hết cách với Vu Tiêu Tiếu, hắn đành nói, Vu Tiêu Tiếu, tôi hỏi cô một câu, cô phải thành thật nói cho tôi biết, thì coi như không có chuyện gì cả. Ừm, tôi nhất định sẽ nói cho sư phụ biết. Sư phụ, người là lão đàn ông mà tôi kính trọng nhất. À, phải nói người là đàn ông mà tôi kính trọng nhất. Sư phụ, người nhất định phải tin tôi. Sư phụ, những gì tôi nói đều là thật lòng cả. Nếu không tin thì người hãy nhìn vào mắt tôi đây. Có phải mắt tôi đã chiếu ra tia thành thật không? Diệp Lăng Phi vừa rồi suýt chút nữa bị Vu Tiêu Tiếu làm cho tức đến ngất đi mất. Vu Tiêu Tiếu lại nói hắn là lão đàn ông. Diệp Lăng Phi nhìn mắt Vu Tiêu Tiếu, nhìn một hồi lâu Diệp Lăng Phi mới nói, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Tiếp theo sau đó Diệp Lăng Phi lại bổ sung thêm một câu nói, tiểu nha đầu chết tiệt cô, chẳng phải cô muốn tôi nhìn mắt cô để xem cô thành thật đến mức nào, nhưng cô lại nhắm tiệt mắt lại, cô bảo tôi xem cái đếch gì chứ. Diệp Lăng Phi phát hiện mình sớm muộn gì cũng bị tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu làm cho tức điên lên mất, đánh cũng không được mà mắng cũng chẳng xong. Hắn tạm thời nén cục tức trong lòng hỏi, cô nói thật cho tôi biết, tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm nào? Vu Tiêu Tiếu lơ tơ mơ hỏi, còn giả bộ với tôi hả? Thật không biết là tôi muốn nói đến tối nào sao? Chính là bữa tối hôm uống rượu tại nhà tôi đấy. Lúc đó còn có. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói xong, Vu Tiêu Tiếu giống như giác ngộ ra nói, a, sư phụ, người nói tối đó sao? Tôi cũng chẳng biết gì cả. Tôi chỉ biết lúc tôi tỉnh lại thì thấy ngủ dưới đất. Tôi ngồi dậy rồi cùng Trương Tuyết Hàn đi khỏi. Sư phụ, sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi phải nói trước, tôi không có lấy cắp bất cứ thứ đồ gì đó. Nếu như nhà sư phụ có mất đồ thì đừng có đến tìm tôi. Tôi không có lấy cắp đâu. Ai nói cô lấy cắp đồ chứ? Diệp Lăng Phi nhìn ra tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu sẽ không nói cho hắn biết rốt cuộc tối đó đã xảy ra chuyện gì. Lúc nãy Diệp Lăng Phi ở trong quán bar của Lý Khả Hân đã đưa ra chủ định rồi. Nếu như Vu Tiêu Tiếu không chịu nói cho hắn biết vậy thì hắn sẽ đi thử Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi đột nhiên quay qua nhìn Vu Tiêu Tiếu, dùng ánh mắt si mê nhìn chằm chằm bộ ngực đang nhô cao của Vu Tiêu Tiếu, cười xấu xa nói, Tiêu Tiếu, thật ra anh cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn nói chuyện tán gẫu với em thôi, em xem ở đây thật yên tĩnh biết mấy, chúng ta có thể trò chuyện thoải mái, em nói xem có phải thế không? Vu Tiêu Tiếu thấy Diệp Lăng Phi nhìn chằm chằm ngực mình, hai tay cô vòng ôm bộ ngực lại nói, sư phụ, anh muốn trò chuyện với em thì có thể gọi điện cho em là được rồi, em nhất định sẽ nói chuyện cùng sư phụ, nhưng như vậy thì anh không thấy được em. Tiêu Tiếu, em xem kìa, em chỉ mới hơn 20 tuổi, đang là lúc tuổi xuân phơi phới. Xem dung mạo của em kìa, thật đáng yêu cô cùng, còn anh thì cũng xem là một người đàn ông bình thường, ở đây chỉ có hai chúng ta, em nói xem anh có thể làm gì chứ. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa từ từ áp sát mặt hắn lại gần mặt Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu hai tay đang ôm ngực đầu cô khẽ từ từ ngã ra sau. Đến lúc này bất kỳ cô gái nào cũng đều hiểu lúc này Diệp Lăng Phi muốn làm gì, nhưng Vu Tiêu Tiếu lại không hiểu. Nhìn thấy biểu tình hồ đồ hiện trên khuôn mặt của Vu Tiêu Tiếu, cô không hiểu nói, sư phụ, rốt cuộc anh muốn nói gì? Sao em nghe chẳng hiểu gì cả? Em còn giả bộ với anh sao? Tiểu nha đầu em thật là chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng mà. Diệp Lăng Phi nhìn thái độ của Vu Tiêu Tiếu, thầm cười nhạt trong bụng, anh muốn thử xem sao, nếu như anh đụng em thì nếu như em có phản ứng kháng cự thì chí ít cũng nói rõ giữa anh và. Diệp Lăng Phi nghĩ như vậy là vì theo như Diệp Lăng Phi thấy được thì cô gái Vu Tiêu Tiếu vốn không thích hắn, nếu hắn đụng vào Vu Tiêu Tiếu thì nhất định Vu Tiêu Tiếu sẽ có phản ứng. Diệp Lăng Phi cố ý đặt một tay lên vai Vu Tiêu Tiếu, một tay còn lại ấn trên đùi Vu Tiêu Tiếu, tay hắn sờ mó cái đùi mịn màng đó của Vu Tiêu Tiếu, từ từ mò vào chỗ hạ thân của Vu Tiêu Tiếu, nói, Tiêu Tiếu, tối đó rốt cuộc chúng ta có nảy sinh quan hệ hay không? Anh chỉ hỏi em câu này thôi, em chỉ cần trả lời có hay không thôi. Vu Tiêu Tiếu cắn chặt răng, cô kiên trì nói, sư phụ, tối đó em uống nhiều rồi. Em không biết đã xảy ra chuyện gì cả. Câu trả lời này của Vu Tiêu Tiếu rất cổ quái. Theo như Diệp Lăng Phi thấy, nếu tối đó hắn không có phát sinh quan hệ với Vu Tiêu Tiếu thì Vu Tiêu Tiếu sẽ nói cho hắn biết chứ không có nói như vậy. Ý của câu trả lời này rõ ràng nói cho hắn biết, tối đó quả thật cô đã có quan hệ với Diệp Lăng Phi. Bàn tay của Diệp Lăng Phi bắt đầu không yên phận rồi. Bàn tay hắn trượt đến chỗ thắt lưng chiếc quần bò ngắn của Vu Tiêu Tiếu, khẽ bật ra, tách một tiếng, thắt lưng của Vu Tiêu Tiếu đã bị Diệp Lăng Phi mở ra. Bàn tay của Diệp Lăng Phi thò vào trong, môi của Diệp Lăng Phi cũng gần như đụng vào môi của Vu Tiêu Tiếu hỏi tiếp, Tiêu Tiếu nói vậy khiến anh rất khó xử, anh không biết rốt cuộc là em có quan hệ với anh hay không, nếu như em không có quan hệ với anh thì anh sẽ bỏ đi cách nghĩ này của anh, nhưng nếu như em nói giữa chúng ta có quan hệ vậy thì người đàn ông bình thường như anh sẽ không bỏ qua một cô gái đáng yêu em đâu, em không biết, em không nhớ gì cả. Vu Tiêu Tiếu bắt đầu thở gấp gáp nhưng vẫn không chịu nói ra. Bàn tay của Diệp Lăng Phi là tiến vào hơn một chút, đã đụng vùng hạ thân của Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu bất giác khép đôi chân lại, nhưng cô vẫn không hề có chút ý phản kháng nào cả. Lúc môi của Diệp Lăng Phi sắp đụng vào môi của Vu Tiêu Tiếu, cũng không biết Vu Tiêu Tiếu có ý hay là vô ý, môi cô lập tức đã chạm vào môi của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm thấy đầu mình vo ve, hắn vốn định thử Vu Tiêu Tiếu thôi. Lúc nãy Diệp Lăng Phi thấy Vu Tiêu Tiếu mãi không chịu nói nên hắn định bỏ đi. Nhưng chính vào lúc này môi hắn lại chạm vào đôi môi mỏng của Vu Tiêu Tiếu. Hơi thở quyến rũ của Vu Tiêu Tiếu đã kích thích thần kinh của Diệp Lăng Phi. Cộng với chút ướt át dính vào ngón tay của Diệp Lăng Phi đã kích thích lửa dục của Diệp Lăng Phi. Lại chính vào lúc này hai tay vẫn luôn ôm lấy ngực của Vu Tiêu Tiếu đột nhiên ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi. Trong khoảnh khắc này Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đã hôn nhau. Diệp Lăng Phi đưa Vu Tiêu Tiếu trở về lại trường. Trên đường trở về Diệp Lăng Phi vẫn không dám tin tất cả những gì đã xảy ra với Vu Tiêu Tiếu lúc nãy ở bãi biển. Lúc đầu Diệp Lăng Phi chỉ là muốn thăm dò Vu Tiêu Tiếu, để cho Vu Tiêu Tiếu chịu nói ra chuyện xảy ra tối hôm đó. Nhưng hắn đâu có ngờ Vu Tiêu Tiếu lại chủ động hôn hắn. Trong lúc Diệp Lăng Phi hôn Vu Tiêu Tiếu, hắn đột nhiên hiểu ra một chuyện, tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu này đã thích hắn. Nếu như Diệp Lăng Phi biết Vu Tiêu Tiếu thích hắn thì hắn sẽ không bao giờ dùng cách này để thăm dò Vu Tiêu Tiếu. Cần phải biết rằng nếu xảy ra trong tình huống này sẽ chỉ khiến cho Vu Tiêu Tiếu hiểu nhầm mình cũng rất thích Vu Tiêu Tiếu, chỉ là tìm một cơ hội để thân mật với Vu Tiêu Tiếu mà thôi. Cho dù tối hôm đó Vu Tiêu Tiếu không có xảy ra bất kỳ quan hệ nào với Diệp Lăng Phi thì Vu Tiêu Tiếu cũng sẽ dùng thái độ mơ hồ để cho Diệp Lăng Phi hiểu nhầm. Mục đích của Vu Tiêu Tiếu rất đơn giản, chính là muốn phá rách tầng quan hệ đó với Diệp Lăng Phi. Có điều phản ứng của Vu Tiêu Tiếu quả thật khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất kỳ lạ. Không thể đơn giản dùng từ Vu Tiêu Tiếu muốn để cho Diệp Lăng Phi hiểu nhầm để hình dung. Cần biết rằng lúc đó Vu Tiêu Tiếu đang trốn tránh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy có chút không thể nào hiểu nội tận đáy lòng của Vu Tiêu Tiếu đang nghĩ gì. Nhưng Diệp Lăng Phi lại rất rõ một điều. Trong vô ý mình đã phá rách màn cửa sổ giấy đó với Vu Tiêu Tiếu. Hôm nay khó tránh khỏi lại gây ra thêm một phiền phức nữa. Cuối cùng Diệp Lăng Phi vẫn kiên quyết tách rời Vu Tiêu Tiếu ra, nhưng lúc đó cũng đã hơi muộn rồi. Một thiếu nữ trẻ trung đã bị một người đàn ông mò khắp thân mình, ngay cả vùng nhất cũng đã bị đàn ông mò đến rồi. Hành vi thân mật đó không thể nói đơn giản đại khái là hiểu nhầm được. Sau khi Vu Tiêu Tiếu bị Diệp Lăng Phi đẩy ra, chỉnh đốn lại y phục xong liền không nói gì với Diệp Lăng Phi cả. Thậm chí cả lúc Diệp Lăng Phi đưa Vu Tiêu Tiếu trở về trường, Vu Tiêu Tiếu chỉ nói câu đi đường cẩn thận, hoàn toàn không nhắc đến chuyện lúc nãy ở trong xe với Diệp Lăng Phi. Nhưng điều này không thể nói rằng Diệp Lăng Phi xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ lại chuyện của mình và Vu Tiêu Tiếu thì Vu Tiêu Tiếu gọi điện đến. Diệp Lăng Phi nhìn thấy là điện thoại của Vu Tiêu Tiếu liền bắt máy không dám chậm trễ. Sư phụ, anh đã về nhà chưa? Giọng của Vu Tiêu Tiếu hiền dịu khác lạ, hoàn toàn không giống với cách nói trước đây của Vu Tiêu Tiếu. Anh vẫn còn đang trên đường. Diệp Lăng Phi nói, Tiêu Tiếu, em vào ký túc rồi à? Chưa, em đang đi dạo trong sân trường. Vu Tiêu Tiếu nói, Trước đây em rất ghét việc đi dạo bộ ở sân trường vào buổi tối, nhưng bây giờ em lại đi dạo bộ ở sân trường vào buổi tối, em thấy cũng là việc rất tuyệt. Diệp Lăng Phi cười cười nói, về ký túc xá sớm chút, đừng có muộn quá. Vu Tiêu Tiếu bên đó ngừng lại một lúc rồi mới nói, sư phụ, lúc nãy anh hỏi em có phải là em có quan hệ với anh hay không, nhưng em đã không có trả lời anh, đó là vì em không biết nên nói thế nào cả. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiêu Tiếu nói vậy trong lòng biết Vu Tiêu Tiếu định nói cho mình biết chuyện xảy ra tối hôm đó. Diệp Lăng Phi thu lại nụ cười thành thật nói, Tiêu Tiếu, em mau nói đi, anh đang nghe đây. Vu Tiêu Tiếu khẽ thở dài nói, sư phụ, thực ra chuyện tối hôm đó em thật ngại khi phải nói ra. Tuy nhìn bề ngoài em luôn tía lia cái miệng, nhưng nói thế nào khi nghĩ đến chuyện tối hôm đó là em cảm thấy rất mất mặt. Sư phụ, em chỉ có thể nói cho anh biết, em không có phát sinh quan hệ với anh, nhưng... Vu Tiêu Tiếu nói liền hai từ nhưng cũng chẳng thể nói tiếp đoạn sau nữa. Mãi đến cuối cùng Vu Tiêu Tiếu đột nhiên nói, sư phụ, em chỉ có thể nói cho anh biết, em thích anh đừng có ép em nói chuyện xảy ra tối hôm đó, em thấy thật mất mặt. Được rồi, Tiêu Tiếu, anh không nói nữa là được chứ gì. Diệp Lăng Phi nói, em hãy ngủ một giấc thật ngon, đừng có nghĩ quá nhiều, thật lòng mà nói, anh không thích bộ dạng lúc này của em, anh càng thích cô gái luôn tía lia cái miệng trước đây thôi, đặc biệt thích câu nổ hoa cúc ấy. Lúc Diệp Lăng Phi nói đến đây thì Vu Tiêu Tiếu ở đầu dây điện thoại bên kia bật cười ha ha một tràng thật sảng khoái nói, sư phụ, em biết rồi sư phụ, anh có thể yên tâm là em sẽ không nói câu này với sư phụ đâu. Tiểu nha đầu, nếu em dám nói câu đó với anh thì anh thật sự dựa vào câu này của em mà đối phó với em đó, em có tin không? Tâm trạng của Diệp Lăng Phi trở nên tốt hơn nhiều. Đột nhiên hắn phát hiện việc này vốn không có phức tạp như hắn tưởng tượng, cô gái Vu Tiêu Tiếu này chí ít sẽ không có bám lấy hắn. Còn Vu Tiêu Tiếu cũng đã nói rõ cho hắn biết, tối đó hắn khô gờ có quan hệ với cô thì Diệp Lăng Phi thở phào một hơi, lòng nhẹ hẳn, việc khiến hắn luôn phiền não giờ đã quá rõ ràng rồi. Người tối đó thật sự có quan hệ với hắn chính là Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc, còn vết máu trinh đó chắc là của Trịnh Khả Nhạc rồi. Có điều việc hầu như đã không còn quan trọng nữa rồi. Quan hệ giữa Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi cũng đã rất sâu sắc rồi. Hơn nữa Trịnh Khả Nhạc còn là nô lệ của Diệp Lăng Phi. Đột nhiên Diệp Lăng Phi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau khi hắn cúp máy với Vu Tiêu Tiếu, điện thoại vẫn còn chưa bỏ xuống đã lại đổ chuông. Diệp Lăng Phi tưởng là Vu Tiêu Tiếu gọi lại. Hắn không nhìn hiển thị cuộc gọi đến mà trực tiếp ấn nút nghe, nói, Tiêu Tiếu, Tiếu nha đầu, sao nhớ anh rồi? Diệp Lăng Phi, anh nói gì thế? Ở đầu bên kia điện thoại vọng lại không phải là giọng của Vu Tiêu Tiếu, mà là giọng của Chu Hân Minh. Nghe ra giọng của Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi giật cả mình. Hắn thầm lo vừa rồi nếu như là Bạch Tình Đình gọi đến mà nghe mình nói như vậy thì không biết Bạch Tình Đình có nghĩ giữa mình và Vu Tiêu Tiếu cũng có quan hệ gì đó. Diệp Lăng Phi tương đối yên tâm đối với Chu Hân Minh. Hắn tin Chu Hân Minh nhất định sẽ giữ bí mật cho hắn. Thế là hắn vội chuyển đề tài. Hân Minh, em có chuyện gì sao? Chu Hân Minh quả nhiên không có truy hỏi chuyện vừa rồi mà hỏi, lúc nào anh về? Anh đang trên đường về, khoảng hơn 20 phút nữa. Diệp Lăng Phi nói, em ở biệt thự đợi anh đừng quên chuyện hôm nay đã hứa với em. Hôm nay em đặc biệt về nhà đợi anh đó, anh phải nói cho em biết đó. Nếu như lần này anh dám cho em leo cây, em sẽ không dễ dàng tha cho anh đâu. Chu Hân Minh nói. Diệp Lăng Phi vội gật đầu nói, Hân Minh, em yên tâm, anh tuyệt đối không dám cho em leo cây đâu. Sau khi nói xong điện thoại với Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi lập tức tăng tốc chạy thẳng về biệt thự. Lúc Diệp Lăng Phi trở về, Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi với ánh mắt khác thường, điều này khiến cho Diệp Lăng Phi rất khó hiểu. Hắn chẳng biết Trương Lộ Tuyết sao thế cả. Bạch Tình Đình không có ở trong phòng khách. Trong phòng khách chỉ có mình Trương Lộ Tuyết đang xem tivi. Diệp Lăng Phi đi đến bên Trương Lộ Tuyết hỏi nhỏ, em làm gì thế? Sao cảm thấy ánh mắt em nhìn anh kỳ kỳ? Chuyện kỳ kỳ còn nhiều lắm đó, em không nói cho anh biết đâu. Trương Lộ Tuyết chu môi, tiếp theo đó cô lại dán mắt vào màn hình tivi. Lúc Diệp Lăng Phi định lên lầu thì đột nhiên Trương Lộ Tuyết nói, ngày mai em về nhà ở. Sao thế, em và Tình Đình lại cãi nhau à? Diệp Lăng Phi vừa nghe câu này hắn quay người lại nhìn Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết lắc đầu, nói, không phải, em và Tình Đình quan hệ rất tốt, em chỉ là cảm thấy em ở đây có chút không thích ứng. Ý gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Trương Lộ Tuyết lại mím môi không chịu nói. Diệp Lăng Phi chẳng hiểu rốt cuộc Trương Lộ Tuyết muốn nói gì, có điều hắn không có tâm trạng nói chuyện phiếm với Trương Lộ Tuyết nữa. Diệp Lăng Phi đã tính sẵn, hắn nhất định phải thuyết phục Chu Hân Minh từ bỏ thân phận cảnh sát. Diệp Lăng Phi lên lầu đi thẳng đến phòng của Chu Hân Minh. Lúc Diệp Lăng Phi vừa bước vào phòng Chu Hân Minh thì nhìn thấy Chu Hân Minh ngồi trên giường. Bạch Tình Đình tay đang cầm miếng gạt đang băng quanh cánh tay trái của Chu Hân Minh. Hân Minh, chuyện gì thế này? Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Chu Hân Minh bị thương, đầu hắn vo ve, cái dự cảm không lành trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Diệp Lăng Phi vội vàng đến bên Chu Hân Minh. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi một cái nói, không có gì, chỉ là hôm nay em chỉ bị thương nhẹ thôi. Bị thương? Tại sao lại bị thương? Có phải có người đả kích em? Diệp Lăng Phi lo lắng nói. Nghĩ nghĩ bậy bạ gì thế hả? Chu Hân Minh hử lạnh một câu nói, hôm nay lúc em đang tập luyện không cẩn thận làm thương cổ tay, em chỉ để cho Tình Đình đổi miếng gạt cho em thôi. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn bước mấy bước đến trước mặt Chu Hân Minh đột nhiên nói với Chu Hân Minh, Hân Minh, em lập tức từ chức, đừng làm đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự nữa. Chu Hân Minh vừa nghe lập tức nói, tại sao em phải từ chức? Anh bảo em từ chức. Diệp Lăng Phi trước giờ chưa từng nói kiểu này với Chu Hân Minh. Lúc này hắn kiên quyết lạ thường nói, bất luận thế nào em cũng phải từ chức. Chu Hân Minh nghe khẩu khí cứng rắn của Diệp Lăng Phi lập tức nổi nóng lên phẫn nộ nói, Diệp Lăng Phi, anh đừng có quá đáng, anh không có quyền yêu cầu em từ chức. Em yêu cái công việc này, em tuyệt đối không từ chức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 771, đỉnh cao của sự nguy hiểm. Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh Minh bị thương, trong lòng trở nên lo lắng, giọng nói trở nên cương quyết. Diệp Lăng Phi lại không ngờ thái độ của Chu Hân Minh Minh lại cương quyết như thế. Sắc mặt hắn đỏ gay, không biết đối xử với Chu Hân Minh thế nào, không muốn đánh mà cũng chẳng muốn mắng. Ở đời điều khó xử nhất chính là chuyện tình cảm giữa nam nữ. Chẳng phải tục ngữ nói, quan thanh liêm khó vứt bỏ việc nhà đấy sao? Chu Hân Minh có ý định của Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi ý định của Diệp Lăng Phi. Nhưng cái cô Chu Hân Minh này vẫn khăng khăng một tính cách. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh Minh đối mặt nhau, không khí trở nên căng thẳng và một chút áp lực. Bạch Tình Đình nhìn Chu Hân Minh, rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi. Cô vội chạy tới giữa hai người, liền nói, hai người đang làm gì vậy? Tại sao đang yên đang lành lại cãi nhau hả? Ông xã à, anh vừa mới về, vẫn còn chưa tắm rửa gì cả. Bẩn chết đi mất, anh lẹ đi tắm đi, đợi em phơi đồ xong, chúng ta nói chuyện. Bạch Tình Đình nói xong bảo Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phòng. Bạch Tình Đình đẩy Diệp Lăng Phi ra khỏi, đóng chặt cửa rồi quay lại bên cạnh Chu Hân Minh, kéo tay cô nói, Hân Minh, chẳng có gì phải bực tức với anh ấy nữa. Mình thấy anh ấy cũng chỉ vì cậu mà lo lắng thôi. Phải là người anh ấy quan tâm thì mới nói với cậu những lời như vậy, chứ không thì anh ấy cũng chẳng để ý đâu. Cứ lúc nào thấy anh ấy bực tức với người khác là mình xem như là nhìn thấu được con người anh ấy. Anh ấy là loại người miệng năm mô bụng bồ dao găm, chính là thường nói với những kẻ tiểu nhân xảo quyệt, nham hiểm. Hì hì. Chu Hân Minh cười lên thành tiếng. Cô bị những lời của Bạch Tình Đình nói về những tên tiểu nhân làm cho phát cười. Chu Hân Minh cười xong, liền nói, anh ấy chính là kẻ không hiểu đạo lý. Cậu biết hắn là người như vậy thì hà tất phải bực tức nữa. Bạch Tình Đình nhìn bộ dạng của Hân Minh, vội đến khuyên giải cô, cậu đừng giận mấy chuyện vặt vãnh này nữa. Mình thấy đợi lát nữa cậu hòa thuận nhã nhặn với anh ấy biết đâu tìm ra cách giải quyết hay. Chu Hân Minh gật đầu nói, À, mình biết rồi. Chu Hân Mính nhìn ra phía cửa phòng, miệng nói, cậu nói anh ấy có phải đang nổi cáo không? Hân Mính, câu nói lúc nãy của cậu có chút hơi quá rồi, sau này cứ nói như thế đi. Tình Đình nói, đến đây, chúng ta vắt đồ xong rồi cùng xuống lầu, Trương Lộ Tuyết đang chờ dưới lầu. Diệp Lăng Phi tắm xong, hắn vào trong phòng. Vừa rồi lúc vừa tắm hắn vừa xem xét lại thái độ đối xử của bản thân với Hân Mính. Hắn cảm thấy có chút lo lắng. Vẫn chưa nói rõ ràng sự tình với Hân Mính mà để cô ấy từ chức, đa phần là vì cái tính vẫn rất cương quyết của bản thân mà ra. Chu Hân Mính là người thế nào? Dù ai nói ngả nói nghiêng nhưng thái độ vẫn kiên quyết không đổi. Diệp Lăng Phi càng như vậy, Chu Hân Mính càng trở nên nóng nảy. Thường ngày Hân Mính luôn nghe lời Diệp Lăng Phi, đó là vì Diệp Lăng Phi không có đề cập đến đường biên ngang của Chu Hân Mính. Một khi Diệp đụng đến đường một của Chu Hân Mính là cô mới phải nhường hắn. Diệp Lăng Phi ở trong phòng tắm nghĩ ngợi hồi lâu, định đợi gặp Hân Mính xin lỗi và sau đó hai người lại nói chuyện với nhau. Diệp Phi thay quần áo xong đi xuống nhà. Chu Hân Mính, Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đang nói chuyện với nhau trong phòng khách. Lúc Diệp Lăng Phi xuống dưới nhà thì Tình Đình đứng dậy nói, ông xã, đang đợi anh đó. Bụng em sắp đói xỉu luôn rồi nè, mau ăn cơm thôi. Diệp Phi liếc mắt nhìn Hân Mính, hắn thấy Hân Mính có ý mỉm cười với hắn nhưng vẫn còn tỏ ra tức giận. Lúc này lòng hắn mới nhẹ nhõm đi phần nào. Trương Lộ Tuyết ngày mai mới về nhà, cô vừa ăn tối xong vội chạy lên lầu. Bạch Tình Đình lo lắng hai người họ lại cãi nhau. Ăn cơm xong cô ngồi ở phòng khách nghĩ về cuộc cãi vã của hai người để đưa ra lời khuyên. Nhưng Diệp Phi lại muốn cùng với Chu Hân Mính ra ngoài đi dạo. Cô cảm nhận thấy Diệp Phi chỉ là muốn giải thích chuyện của hắn, nhưng cô không tiện nói. Chu Hân Mính và Diệp Lăng Phi đi ra khỏi ngôi biệt thự. Thành phố Thượng Hải đầu tháng 8 về đêm tiết trời mát dịu. Thấy Chu Hân Mính có vẻ lạnh thỉnh thoảng lại co người lại. Hắn liền ôm lấy cô và khẽ nói, Hân Mính, chúng mình về hay ở lại ngoài này đây? Hân Mính ngoảnh lại nhìn vào mắt hắn nói, em muốn đi dạo với anh. Ừ, mình ra ngoài đi dạo. Hai người ôm nhau cùng đi ra ngoài biệt thự. Họ đi vào con ngõ nhỏ, đường đổ bê tông. Bốn phía xung quanh thật vắng lặng, thỉnh thoảng mới có chiếc xe chạy qua. Hân Mính, anh xin lỗi. Anh biết vừa nãy anh đã có thái độ không phải với em. Diệp Phi xin lỗi. Vừa nãy chỉ vì thấy em bị thương, anh rất lo lắng mới nói với em những lời như vậy. Anh thật sự xin lỗi. Hân Mính khẽ cười nói, em nên xin lỗi anh mới đúng. Em biết anh vì muốn tốt cho em nên mới nói như vậy. Vừa nãy em cũng hơi quá lời, thật sự là không nên. Nhưng em thật sự rất thích công việc của mình. Từ nhỏ em đã ước muốn trở thành cảnh sát. Hiện tại mình đã làm cảnh sát thật rồi. Em thật sự không muốn rời bỏ nó. Em không biết là anh có thể hiểu cho em không? Hân Mính nói đến đây, cô dừng bước, quay người lại nhìn Diệp Phi nói từng câu từng chữ, anh là mạng sống thứ nhất của em. Công việc cảnh sát là mạng sống thứ hai của em. Diệp Phi nhìn vào mắt Hân đột nhiên ôm chặt lấy cô. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ trải qua cái cảm giác như thế. Dù mọi chuyện có chĩa hết vào hắn, hắn cũng không sợ. Giờ đây hắn cảm nhận được một cái lưới vô hình đang trùm lấy Hân Mính, nữ trưởng đại đội cảnh sát. Hắn thật không muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy. Hắn rất sợ mất đi Hân Mính. Một năm trước đây, Diệp Phi không bao giờ nghĩ đến tình cảnh như hôm nay. Chưa hề nghĩ mình có thể sống ở thành phố Vọng Hải này lâu như vậy. Chưa bao giờ nghĩ Vọng Hải có nhiều thứ để hắn lưu luyến. Nhưng một năm sau đó, hắn giờ đã hòa nhập vào cuộc sống của thành phố này. Cuộc sống hàng ngày, hắn đã suy nghĩ, bận tâm rất nhiều. Hắn nhận ra mình đã hòa nhập vào cuộc sống nơi đây, lòng can đảm mất dần. Hắn luôn sợ một ngày nào đó hắn sẽ mất đi tất cả. Diệp Lăng Phi đã khiến Hân Mính căng thẳng đến nỗi dường như không thở được. Hân Mính liền lấy tay đấm vào lưng hắn, nhẹ nói, ông xã, em không thở được. Chu Hân Mính trong lúc hôn mê gọi Diệp Lăng Phi là ông xã. Lúc này, một tiếng ông xã từ trong hơi thở yếu ớt của Hân Mính vang lên đã làm Phi cảm thấy ấm lòng.